Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Tuân Du. Tào Tháo mới tới Trường An lúc chỉ có hơn 10 người. Hoảng sợ như chó mất chủ, nhưng hắn rất nhanh tại Trường An đặt vững nền móng. Không chỉ có được đến Vương Doãn tín nhiệm cùng coi trọng, tham dự vào chu sát Đổng Trác mưu đồ bí mật bên trong. Bởi vì công thăng nhiệm đãng khấu tướng quân, lĩnh ti đãi giáo úy, càng hiếm thấy hơn là hắn cùng Lữ Bố rất nói chuyện rất là hợp ý. Hợp tác vui vẻ, Lữ Bố ưa thích hắn, Lữ Bố dưới trướng tướng lãnh cũng ưa thích hắn, thường xuyên tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, gọi nhau huynh đệ. So sánh dưới, Vương Doãn cùng bên cạnh hắn những cái kia danh sĩ cùng Lữ Bố quan hệ thì xa lánh được nhiều. Gặp Lữ Bố hoài nghi hắn, Tào Tháo lập tức mời Lữ Bố uống rượu, cùng Lữ Bố tâm tình Nam Dương chiến lược. Hắn cũng cho rằng Tôn Sách ly kinh phản đạo, chỉ sợ rất khó là một cái thuần thần, mà Nam Dương chiến lược vị trí tầm quan trọng không thể đo lường. Nếu như không có thể cầm xuống Nam Dương, triều đình rất khó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xuất binh quan trung. Nhưng sự kiện này không thể gấp, đến một lần Đổng Trác vừa mới bị chu diệt, Ngưu Phụ, Hồ Trần các loại Lương Châu tướng sĩ còn không có dàn xếp thỏa đáng. Thứ hai, Tôn Kiên cha con còn không có tiếp vào chiếu thư. Có phải hay không nhất định sẽ phản cũng chưa biết chừng. Vội vã xuất chinh Nam Dương không thể nghi ngờ là bước trở lại Tôn Sách. Hiển nhiên không thể được. Nghe Tào Tháo phân tích, Lữ Bố tâm lý vấn đề dài, không ngớt lời đồng ý, đem Tào Tháo dẫn vì chi kỷ. Trương Liêu nghe, cũng cảm thấy Tào Tháo nói rất có lý. Đối Tào Tháo lau mắt mà nhìn, bội sinh cảm giác thân thiết. Uống rượu xong, Tào Tháo rời đi Lữ Bố phủ đệ, cũng không trở về chính mình quan viên giải, mà chính là thẳng đến Hà Ngung nhà. Hà Ngung bị bệnh liệt giường, chính nói chuyện với Tuân Du, nghe nhắc Tào Tháo đến, rất là ngoài ý muốn, lập tức để Tuân Du đem Tào Tháo nghênh tiến đến. Tào Tháo bước nhanh vượt đến Hà Ngung trước giường, cúi người nhìn xem Hà Ngung mặt, cười nói, bá cầu khí sắc tốt nhiều, có thể đứng dậy a. Hà Ngung khoát khoát tay, ra hiệu Tào Tháo ngồi xuống nói chuyện, Mạnh Đức, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, người tuy nhiên quan tâm ta thương thế, lại sẽ không ở thời điểm này đến xem ta, xảy ra chuyện gì? Tào Tháo quay người nhìn xem Tuân Du, Công Đạt, gần nhất đi qua Tư Đồ phủ sao? Tuân Du gật gật đầu, người cảm nhận được đến Vương Tử Sư cùng so với trước kia có cái gì khác biệt? Tuân Du vuốt vuốt chòm râu, từ tốn nói, ủy thân làm tặc một năm, nhất triều đắc chí, có chút hưng phấn cũng là nhân chi thường tình. Hà Ngung trông đỡ thân thể, ngồi xuống, Tào Tháo tiến lên đỡ lấy hắn, đem một cái gối dựa thả tại hắn sau lưng. Hà Ngung thở hổn hển nói ra, nói đi, Vương Tử Sư lại có quyết định gì? Công Đạt, ngươi cũng thật sự là... Vì cái gì không còn sớm nói với ta? Tuân Du trầm mặc không nói. Tào Tháo đem Vương Doãn để Lữ Bố xuất quân xuất chinh Nam Dương sự tình nói một lần. Sau cùng lại xách một chút Từ Vinh toàn quân bị diệt. Chỉ có Trương Liêu trốn về Trường An sự tình nói. Hà Ngung hừ một tiếng. Ngươi là hoài nghi ta hận Tôn Sách đoạt của ta gia nghiệp, cổ động Vương Tử Sư chinh phạt Nam Dương. Tào Tháo cười hắc hắc hai tiếng, phòng nhãn Trường An. Ta tìm không thấy cái thứ hai có thể ảnh hưởng vương công người. Ngươi sai, ta cũng ảnh hưởng không hắn. Hà Ngung thở dài một hơi, ánh mắt mỏi mệt, hắn mới vừa từ nhà ngục bên trong thả ra. Tinh thần thể lực cũng không tốt, có thể ảnh hưởng Vương Tử Sư người hoặc là chết, hoặc là không tại Trường An. Mạnh Đức, người an bài mấy người, hộ tống Công Đạt đi một chuyến Hoàng Nông. Trong lúc quan trọng thời điểm, Dương Văn Tiên sao có thể nhàn rỗi đây? Tào Tháo nói, bá cầu, trong lúc thời buổi rối loạn, nhân tâm không chừng, muốn đối phó Tây Lương chư tướng, còn cần phải mượn Tịnh Châu Thiết Kỵ, không nên xa lánh Lữ Bố bọn người. Bá cầu vẫn là cho Lữ Bố một chút mặt mũi, mời hắn sắp xếp người hộ tống công đạt đi Hoa Âm đi. Hà Ngung nhìn Tào Tháo liếc một chút, xem thường, Tào Tháo lại nói, bá cầu, sự cấp tòng quyền, ngươi quên Đậu Du Bình, trân trọng cử sự tình. Phàm là bọn họ có thể hơi giả trương nhiên minh một chút nhan sắc. Làm sao đến mức sắp thành lại bại? Quốc gia nhiều khó khăn, cần văn võ hợp lực, lấy trung trí vì thành, không nên tự sinh hiềm khích. Hà Ngung vẫn là không nói lời nào. Tuân Du tiếp lời đề, bá cầu, Tào tướng quân nói có lý. Lữ Bố nguyên bản có đuôi to khó vẫy chi ý, hiện tại lại nhiều Trương Liêu các loại hơn ngàn kỵ, binh lực càng mạnh. Trương Liêu từng là Hà Tiến duyện lại, hắn vừa về đến Hà Tiến, Hà Miêu bộ hạ cũ rất có thể sẽ đầu nhập vào hắn. Chỉ dựa vào tụt Tào tướng quân dưới trướng Bắc quân tướng sĩ chỉ sợ thăng bằng không. Hà Ngung suy tư một lát, gật gật đầu, đã như vậy, công đạt, người lấy ta danh thiếp đi gặp Lữ Bố, mời hắn an bài Trương Liêu hộ tống ngươi đi Hoa Âm. Mời Dương Văn Tiên đến Trường An, cẩn thận chút, Ngưu phụ bọn người đã đến Đồng Quan, người rất có thể sẽ đụng tới bọn họ. Không sao, Tuân Du đã tính trước, gặp mục đích đạt thành. Hà Ngung lại một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Tào Tháo lưu lại một hộp rễ xô đỏ, thức thời lui ra ngoài. Hà Ngung nhìn lấy cái kia hộp rễ xô đỏ, thở dài một tiếng, Tôn Sách tiểu nhi, hủy quê hương của ta, ta vẫn còn muốn vì hắn xin tha thứ, thật sự là tức chết ta. Bá cầu vì là thiên hạ, làm sao là vì Tôn Sách? Hà Ngung cười khổ, công đạt, ngươi cũng đừng khuyên ta, ta cuối cùng chỉ là một người bình thường, không phải thánh nhân. Thời thế như thế, bá cầu muốn không làm thánh nhân cũng không được. Hà Ngung trong lòng nhất động, nghi ngờ nhìn lấy Tuân Du, công đạt, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Bá cầu, Ngưu phủ, Hồ Trần chưa hàng, Vương Tư Đồ liền muốn chinh phạt Nam Dương. Hắn đối Tây Lương chư tướng có phải hay không quá khinh thường? Xá Miễn Lương Châu chư tướng quyết định đã sớm định, chiếu thư lại chậm chạp không dưới. Tây Lương chư tướng lòng người bàng hoàng, vạn nhất sinh biến, có thể cũng không phải là Hoàng Nông gặp nguy hiểm, toàn bộ Trường An cũng có thể lại bắt đầu đao binh. Lạc Dương đã hủy, Viên Thiệu triển khai quân Quan Đông, phản phục chưa định, không đủ tự thủ, lúc này có thể cậy vào cũng là Quan Trung. Nếu như Trường An lại hủy, thiên tử hướng gì chỗ? Hà Ngung trao mày, hắn nghe hiểu Tuân Du lời nói. Vương Doãn có nghiêm trọng khinh địch tư tưởng, một khi xử trí không kịp, Trường An rất có thể sẽ phát sinh trọng đại chiến sự, tiến một bước suy yếu triều đình uy tín. Ngươi có biện pháp gì tốt? Ta muốn đi Ngưu phụ trong quân đi một chuyến, gặp một người. Người nào? Cổ Hủ. Cổ Hủ? Hà Ngung một mặt mờ mịt, hắn là ai? Rất trọng yếu sao? Tuân Du sắc mặt bình tĩnh, Ngưu phụ thất phu, Tây Lương chư tướng mỗi người vì tướng, đều không đủ lo. Cổ Hủ lại là Lương Châu ít có chí sĩ, có Lương Bình chi mưu, nếu như hắn vì Ngưu phụ họa sách, sợ không phải triều đình chi phúc. Hà Ngung nửa tin nửa ngờ, có điều hắn luôn luôn tin tưởng Tuân Du ánh mắt cùng năng lực. Đã Tuân Du thận trọng như thế địa đề nghị, hắn nhất định phải tiếp nhận. Hắn dáng trông đỡ bệnh thể, thân thủ viết danh thiếp, để Tuân Du cầm lấy đi gặp Lữ Bố. Hà Ngung là thiên hạ nổi danh du hiệp, Tuân Du lúc này mặc dù tên tiếng không lớn, lại là Tuân Sảng theo tôn, cũng coi là một cái danh sĩ. Tuân Du cầm lấy Hà Ngung danh thiếp tới gặp Lữ Bố nuốt thời vui vẻ không biết đông tây nam bắc. Đối Tuân Du thỉnh cầu, hắn một lời đáp ứng, lập tức an bài Trương Liêu hộ tống Tuân Du đi Hoa Âm, dùng lễ mời Dương Biêu. Ngày thứ hai, Trương Liêu điểm đủ bản bộ nhân mã, theo Tuân Du rời đi Trường An. Tào Tháo dẫn Hí Chí Tài bọn người ra khỏi thành đưa tiễn. Tại Bá Cạnh Cầu, Tào Tháo vịn Tuân Du xe nói ra: Công Đạt nghe nói qua Cổ Hủ người này sao? Hơi có nghe nói, nghe nói hắn tại Ngưu Phụ trong quân. Công Đạt đến Hoa Âm, không phòng lại đông đi mấy bước, gặp một lần người này, có lẽ có thể đối đại sự có chỗ ích lợi. Tào Tháo thở dài một tiếng, có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng, liền nghĩ biện pháp giết, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tuân Du trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, một lần nữa dò xét Tào Tháo hai mắt, hạ thấp người thăm hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN